Nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng vệ sinh thì tôi đã đụng phải anh. Thì ra anh cũng tính lên tìm gặp tôi, và vô tình cả hai đều đụng trúng vào nhau. Em sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy? Sắc mặt xanh xao như vừa trông thấy quỷ của tôi không khỏi làm anh tò mò. Máu, em bị chảy máu rất nhiều. Tôi nói trong hoảng loạn, bàn tay túm chặt vạt áo của anh không buông. Máu ở đâu? Anh vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh hỏi lại. Câu hỏi của anh khiến tôi phải suy nghĩ lại hành động của mình. Run rẩy đưa bàn tay ra trước mặt, tôi không còn nhìn thấy máu đỏ nữa. Tất cả đều bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhắm mắt lại, khẽ thở hắt ra, dần lấy lại được sự bình tĩnh. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh không nhìn được mà tiếp tục hỏi, trong lòng rất muốn biết điều gì đã khiến cho tôi trở nên hoảng sợ như vậy. Em không sao. Tôi lắc đầu và chối bỏ hoàn toàn chuyện vừa xảy ra. Tôi không muốn anh phải lo lắng thêm bất cứ chuyện gì nữa. Em chắc chứ? Anh vẫn không yên lòng, cố gắng hỏi lại thêm lần nữa, và lần này tôi vẫn tiếp tục gật đầu để chắc chắn cho câu trả lời của mình. Nếu không sao thì tốt, lát nữa chúng ta sẽ đi đến một nơi. Chúng ta sẽ đi đâu? Dấu hỏi hiện lên trong đầu của tôi, không biết nơi mà anh nói tới là tới nơi nào. Chúng ta sẽ đến làng Ngải, anh tin chắc rằng nơi đó sẽ cho ta biết toàn bộ bí mật về huyết ngải. Câu trả lời của anh khiến tôi thoáng bất ngờ. Làng Ngải tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, và cũng không biết nó có nằm trên bản đồ hay không. Nhưng vì có niềm tin ở anh, cho nên tôi sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì. Trên chuyến xe khách đông đúc từ thành phố ra ngoại ô, cả hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng lại không nói chuyện với đối phương. Anh ngồi đọc lại cuốn sổ tay kia để tìm thêm manh mối, còn tôi thì mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính, cả mắt luôn nhìn ra bên ngoài để ngắm nghía cảnh vật trên đường đi. Bỗng chiếc xe đi ngang qua một đám tang. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy đám tang này, khiến tôi phải hiếu kỳ theo dõi. Từng đoàn người mặc đồ trắng đeo khăn tang khóc lóc thảm thiết bên cỗ quan tài của người đã khuất. Duy nhất có một người làm cho tôi phải để tâm đến, đó là bà lão có mái tóc dài trắng xóa, gương mặt nhăn nheo, đôi mắt mờ đục, dáng đi lòm khòm chậm rãi nhích từng bước. Bất chợt bà lão đó nhìn thẳng về phía của tôi, bỗng tôi cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất ngay khi chiếc xe khách đi lướt qua và bỏ lại đám tang kia ở phía sau. Tuy đã đi một đoạn khá dài nhưng tôi vẫn không sao quên đi được gương mặt của bà lão đó, gương mặt vừa khiến tôi thấy sợ, cũng vừa cảm thấy quen mắt, dường như tôi đã gặp bà ta ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra. Khi chiếc xe khách vừa cập bến cũng là lúc đoàn người đồng loạt bước xuống xe. Cả hai chúng tôi cùng theo chân đoàn người kia bước xuống. Đứng ngơ ngác nhìn một nơi xa lạ, đây cũng là lần đầu tiên tôi cùng với một người con trai đi đoạn đường xa đến vậy. Nếu để ba mẹ tôi biết được thì chắc chắn sẽ giáo huấn cho tôi một trận và còn bị cấm túc nữa. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi quay qua hỏi anh, mong sao anh tìm được địa điểm gần đến. Bây giờ chúng ta sẽ bắt xe và đi sâu vào bên trong thị trấn. Vừa nói dứt câu, anh liền vẫy tay đón một chiếc xe lam. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục đi thêm một đoạn đường khá dài nữa. Không biết là đã đi bao lâu, nhưng tôi cảm thấy đôi chân của mình gần như bị tê liệt bởi vì phải ngồi một chỗ quá lâu. Khi đến được thị trấn thì cũng đã xế chiều, tôi bước xuống khỏi chiếc xe lam, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời, dõi theo bầy chim đang bay theo từng đàn. Cảm ơn bác. À, bác có biết làng Ngải ở đâu không ạ? Anh trả tiền cho bác tài xế xe lam và cũng không quên hỏi thăm. Làng Ngải, tôi chưa nghe qua cái tên này. Bác tài xế mỉm cười ái ngại, giọng nói có chút khó nghe vì mang đậm chất của địa phương nơi đây. Dạ, cảm ơn bác. Tuy có hơi thất vọng nhưng anh tin rằng những người trong thị trấn sẽ biết, cho nên vội nắm tay của tôi và kéo đi một mạch. Trên cả một đoạn đường gặp ai chúng tôi cũng dừng lại để hỏi thăm, nhưng không một người nào biết về ngôi làng đó. Ngay cả khi hỏi những người lớn tuổi đã sống ở đây gần một kiếp người, nhưng họ cũng không biết hay thậm chí là nghe nói đến. Chúng ta cứ đi chung như vậy không phải là cách, hay là em và anh tách nhau ra, mỗi người đi một hướng để tìm, như vậy sẽ nhanh hơn.

Bất chợt tôi thấy việc đi theo cô bé kia là một sai lầm, và cũng không hiểu vì sao tôi lại chấp nhận đi theo một người hoàn toàn xa lạ mà không có một chút cảnh giác nào. Bước chân của tôi đột nhiên dừng lại, và tất nhiên đôi chân của cô bé kia cũng dừng lại theo. Nhưng tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của cô bé từ phía sau. Không gian bắt đầu trở nên ngột ngạt, lý trí của tôi luôn thúc giục tôi phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Tôi bắt đầu chậm rãi lùi dần về phía sau vài bước để xem phản ứng của cô bé đó, nhưng mà tuyệt nhiên cô bé không hề quay đầu lại. Trước sau vẫn luôn đứng một tư thế không hề lay chuyển. Tôi vội vã quay lưng bỏ chạy về hướng ngược lại, nhưng khi mà vừa nhấc chân lên được vài bước, thì bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo như từ thế giới khác vọng lại. Chị tính đi đâu vậy? Không phải chị muốn đến làng ngài hay sao? Tôi liền rụt rè ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau, và thấy cô bé đó đang dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô thần, tay vẫn luôn ôm chặt con búp bê nhựa kỳ dị kia không buông. Càng nhìn con búp bê, tôi lại càng cảm thấy toàn thân của tôi ớn lạnh bội phần. Em biết làng ngài ư? Tôi khẽ vớt một ngụm nước miếng, rồi mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện lấm tấm ở trên trán. Đi theo em. Cô bé nói xong quay lưng bỏ đi một mạch, từng bước chân rất đều nhau, không nhanh cũng không chậm. Tôi đứng suy nghĩ, thái độ khá lưỡng lự khi phải lựa chọn giữa việc đi theo một cô bé hoàn toàn xa lạ, hoặc là bỏ chạy khỏi con đường vắng bóng người này. Nhưng rồi sau một chút đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đi theo cô bé đó. Cô bé tiếp tục dẫn tôi đi thêm một đoạn đường. Suốt trên quãng đường đi, tôi tò mò ngó nghiêng xung quanh, nhưng vẫn không bắt gặp bóng người nào. Hai bên đường chỉ là đám cỏ dại mọc tùm. Ngước nhìn lên bầu trời, hoàng hôn đã dần buông xuống, tô đỏ cả một khoảng trời bao la. Không muốn tự mình dọa mình, nhưng mà càng nhìn tôi lại càng cảm thấy màu đỏ của hoàng hôn tạo ra rất giống màu đỏ của máu. Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều cho nên sinh ra ảo giác chăng? Do quá để ý đến màu sắc của bầu trời mà tôi không chú ý đến cô bé kia, cho đến khi tầm mắt hạ xuống thì cũng là lúc bóng dáng của cô bé biến mất tựa như là hư vô. Tôi hoang mang ráo riết nhìn xung quanh, nhưng vẫn không biết cô bé đó ở đâu. Chợt ngay phía trước mặt tôi trông thấy con búp bê bằng nhựa của cô bé vừa rồi để lại trên đường đi. Tôi tiến đến gần con búp bê, thận trọng cúi người xuống và cầm lên, ngắm nhìn con búp bê một lúc. Bỗng có một giọng nói thì thào bên tai khiến cho tôi giật mình, vội quay lại nhìn về phía sau. Cứ đi tiếp đi. Giọng nói liên tục thôi thúc tôi đi về phía trước. Trong lòng tôi cũng khá tò mò, không biết điều gì đang đợi mình ở phía cuối con đường này. Vậy là tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đi đường thêm một đoạn nữa thì tôi bắt gặp cổng làng đã được làm bằng đá. Chiếc cổng bị rêu xanh bao phủ cho nên tôi không thể đọc được dòng chữ khắc trên đó. Nhưng linh cảm cho tôi biết rằng đây chính là làng ngài, là nơi mà tôi đang tìm kiếm. Tôi bước chân qua chiếc cổng làng, chợt tiếng chim quạ vang lên. Không phải là một con mà là rất nhiều con đồng loạt kêu lên cùng lúc, làm cho không khí thêm phần rùng rợn. Tôi đã từng chứng kiến quạ kêu ở trong bệnh viện Nghĩa Trang, nhưng những nơi đó vẫn không đáng sợ bằng nơi này. Bất an nhìn đoạn đường trước mặt, không biết còn điều gì đang đợi mình ở phía trước, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tiến bước, bởi vì bây giờ tôi đã không còn cơ hội để quay đầu lại nữa. Đôi chân bước đều trên con đường đất gồ ghề, tay vẫn còn nắm chặt con búp bê nhựa và không có ý định sẽ đặt nó xuống. Càng tiến sâu vào bên trong thì những ngôi nhà cũ kỹ, hoang tàn dần hiện ra trước mắt của tôi. Cộng với đó là mùi hôi thối của xác động vật đang trong thời kỳ phân hủy bốc lên ngào ngạt. Trên nền đất có rất nhiều xác quạ và những con thú khác. Chúng đã chết khá lâu, vì vậy mà đã tạo nên một tổ giòi lúc nhúc trong cơ thể đang bị thối rữa của những con vật xấu số. Chứng kiến cảnh đám giòi đang thay nhau đục khoét trên cơ thể của động vật, chợt tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi vội vàng đưa tay bịt lại và cố bước đi thật nhanh. Càng đi tôi lại càng nhận thấy có một điều là ngôi làng này đã bị bỏ hoang khá lâu về trước. Có ngôi nhà bị rêu phủ, cũng có ngôi nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại đống đổ nát. Và tôi còn phát hiện ra rằng ngôi làng này có rất ít dân cư. Đi cả một đoạn dài nhưng cũng chỉ có đến 10 căn nhà, mỗi căn còn nằm cách xa nhau vài mét. Chợt đôi chân của tôi dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn căn nhà trước mặt. So với những ngôi nhà mà tôi đã đi qua, thì chắc có lẽ đây là ngôi nhà trông vẫn còn tốt, tuy cũng đã cũ nhưng chưa đến nỗi xuống cấp. Bỗng nhiên trận gió giông ào ạt kéo tới, cùng lúc đó là một trận mưa lớn trút xuống như thác nước. Do quá bất ngờ khi mà trời đột ngột đổ mưa, cho nên tôi nhanh chân chạy vào phía trước. Bên ngoài trời cũng đã tối, xung quanh nơi tôi đang đứng không có lấy một ánh đèn, nay lại gặp phải trận mưa lớn mà tôi không thể ngờ tới. Tôi vội thu mình lại một góc hiên nhà, cặp mắt sợ hãi liếc nhìn ra bên ngoài. Vừa sợ vừa lạnh, tôi run rẩy như một con mèo bị bệnh. Tôi nhớ ba mẹ và nhớ cả anh. Tôi muốn khóc nhưng rồi lại tự động viên mình phải thật kiên cường, bởi vì rơi nước mắt lúc này cũng chỉ là vô ích. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng trẻ con phát ra từ bên trong ngôi nhà mà tôi đang trú mưa. Lúc đầu còn cứ ngỡ là mình nghe nhầm, nhưng rồi tiếng nói tiếng cười liên tục vang lên. Không lẽ vẫn có người sống tại một nơi như thế này? Tôi đứng dậy chậm rãi bước lại nhìn cánh cửa chính được làm bằng gỗ. Đắn đo một lúc tôi quyết định đưa tay hé mở cánh cửa và nhìn vào bên trong căn nhà. Đúng là vẫn còn có người sống ở đây. Bên trong ngôi nhà được thắp sáng bằng một loại đèn nến màu đỏ. Điều mà làm tôi chú ý nhất chính là bóng lưng của bé gái đó có mái tóc đen xõa xuống ngang hông, và tôi nhận ra bé gái này đó chính là người đã dẫn tôi đến đây lúc ban chiều rồi biến mất một cách bí ẩn. Cậu bé đứng quay mặt về phía trước bàn thờ và nói chuyện một mình, thỉnh thoảng còn cười khúc khích như đang đối thoại với ai đó. Tôi chợt nổi da gà khi nghĩ đến việc cô bé không phải là người, vì nếu là người thì sẽ không biến mất mà không để lại dấu vết như vậy. Do quá sợ hãi cho nên tôi đã sơ ý làm rơi con búp bê bằng nhựa mà mình đang cầm trên tay xuống đất. Tiếng động vang lên khiến cô bé đột ngột quay đầu lại nhìn về phía tôi. Điều kinh hãi nhất chính là gương mặt đã bị lột hết da và thịt, chỉ còn mỗi cái sọ đỏ au vẫn còn đọng máu của cô bé. Ngay khi vừa tận mắt chứng kiến gương mặt kinh dị của cô bé, tôi gần như là chết sững người. Viễn cảnh này còn đáng sợ hơn cả bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem. Không thể nán lại thêm một giây phút nào, tôi vội vàng quay lưng tính bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay người lại, tôi đã trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ngay phía sau lưng của mình. Cô bé chỉ tay về hướng tôi đang đứng, cả cánh tay và toàn bộ cơ thể đều bị lóc hết da thịt. Nhìn tình trạng của cô bé đó bây giờ không khác gì một bộ xương có thể di chuyển. Bé gái càng tiến đến gần, tôi lại càng thụt lùi về phía sau, lùi cho đến khi mình ép sát vào tường, không còn chỗ để lùi thêm được nữa. Tôi đành phải nhắm mắt lại chờ đợi tình huống xấu nhất xảy ra với mình. Cánh cửa chính của căn nhà đột nhiên hé mở, tiếng cót két kéo dài làm cho mọi sự chú ý của tôi đổ dồn hết về phía cánh cửa đã được mở rộng. Vốn dĩ nơi đây đã lâu ngày không có người ở, vì vậy mùi ẩm mốc hôi thối từ bên trong căn nhà tỏa ra khiến cho tôi không khỏi khó chịu. Chợt nhớ đến sự hiện diện của cô bé kia, tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhưng lại không thấy gì ngoài một màu đen tĩnh mịch. Cơn mưa vẫn đang rơi rả rích, ngày một nặng hạt hơn. Bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu của tôi, xoay người lại bước từng bước chậm rãi về hướng cửa chính của căn nhà. Đứng trước cửa thì mọi cảnh vật bên trong diễn ra trước mắt của tôi. Căn nhà không có gì ngoài chiếc bàn thờ đã bị mục nát, trên đó còn để một bức tượng Phật, nhưng càng nhìn tôi lại càng không biết đó là đức Phật gì. Bức tượng có rất nhiều tay và cả thần sắc của bức tượng này trông khá dữ dằn, không hề có phong thái từ bi của chư vị Bồ Tát. Đã đến, tại sao không vào? Bỗng nhiên bên trong căn nhà vọng ra tiếng nói khàn đục, chủ nhân của giọng nói như đã biết trước sự hiện diện của tôi. Tôi có một chút do dự, không chắc thanh âm đó là của người hay ma, nhưng rồi tôi cũng sớm có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Bởi vì không một người nào có đủ dũng khí ở một nơi hoang vu như vậy, cho nên chín phần thứ bên trong căn nhà không phải là người. Tuy đã biết trước được kết quả khi bước chân vào ngôi nhà này, nhưng tôi vẫn giữ ý định sẽ bước vào. Vì tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới đến được nơi này. Ngay lúc này tuy đang sợ, nhưng tôi sẽ không bỏ chạy đi chưa biết gì về huyết ngải hay cách giải trừ nó. Tôi tiến bước chân đầu tiên của mình vào bên trong, ánh mắt đảo nhìn xung quanh xem có hiện tượng gì bất thường hay không. Nhưng rồi mọi thứ vẫn bình thường. Tôi tiếp tục bước sâu vào bên trong thì đột nhiên cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi thoáng giật mình bởi tiếng động của cánh cửa khi đóng, Nhưng rồi tôi đã mau chóng lấy lại bình tĩnh, vì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi được chứng kiến việc cánh cửa tùy ý đóng mở mà không rõ nguyên nhân. Mặc dù luôn động viên bản thân phải giữ được bình tĩnh trong trường hợp này, nhưng tôi vẫn không ngăn được nhịp tim đang đập loạn lên trong lồng ngực của mình. Mau đi vào đây nào cô bé gan dạ. Tiếng nói liên tục vang lên, lần này tôi đã có thể xác định được giọng nói từ trong buồng vọng ra. Tôi liền rụt rè đi lại gần cửa buồng, trước cửa đang được che chắn cẩn thận bằng tấm vải màu đỏ, cho nên tôi không thể nhìn thấy được bên trong đó đang có thứ gì. Ngay khi vừa chạm tay vào tấm vải đỏ thì bỗng nhiên có một luồng điện chuyển lên não, đầu của tôi chợt đau nhói, cơn đau cứ âm ỉ khiến tôi càng khổ sở. Gương mặt khẽ nhăn lại vì đau đớn, nhưng rồi cảm giác đó mau chóng chạy qua và để lại trong đầu của tôi một đoạn ký ức về ngôi nhà này. Đúng vậy, tôi đã từng đến đây khi liên kết tiềm thức với người phụ nữ mà tôi gặp trong bệnh viện cách đây 2 năm. Cô ta đã đến đây thỉnh huyết ngải về nuôi với một mục đích là hại chết người chồng đã từng phản bội mình. Chính là nơi này hay sao? Tôi lẩm bẩm trong miệng đủ cho mình nghe thấy. Không suy nghĩ gì thêm, tôi vội vàng vén tấm vải đỏ lên. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi vén tấm vải chính là một bà lão có mái tóc dài bạc trắng đang xõa xuống che hết gần khuôn mặt. Và điều làm tôi ngỡ ngàng nhất chính là bà lão này rất giống với bà lão mà tôi đã gặp trong đám tang khi đang đi trên đường. Ta đã đợi cô bé rất lâu, mau lại đây ngồi đi. Bà ta cúi đầu ngay cả khi nói chuyện, hành động này của bà ta khiến tôi có chút khó hiểu. Nhưng cho dù có thắc mắc đến đâu thì tôi vẫn ngoan ngoãn bước vào bên trong buồng và ngồi xuống đối diện với bà lão. Bà chính là người luyện ngải. Tôi chăm chú theo dõi từng cử chỉ của bà lão rồi lên tiếng hỏi. Không phải cô đã có câu trả lời ngay khi vừa có lại ký ức của mình đã lãng quên rồi sao? Tại sao bà lại biết nhiều chuyện về tôi vậy? Càng đối thoại với bà ta thì càng cảm thấy dường như mọi hành động của mình đều bị bà lão này nhìn thấy. Tôi còn biết rất nhiều thứ về cô, điển hình như việc cô có một nửa dòng máu âm ở trong người. Nửa dòng máu âm? Bà nói gì tôi không hiểu. Tôi không giấu nổi sự bất ngờ pha lẫn chút tò mò về những gì bà lão nói. Nếu tôi nói không sai thì cô sinh ngày 15 tháng 5 âm lịch, công tức là ngày rằm của tháng cửu độc, khoảng thời gian âm vượng dương suy, ma quỷ tung hoành. Và còn một điều nữa, cô sinh vào đúng 12 giờ khuya và nơi cô được sinh ra không phải bệnh viện mà chính tại một nghĩa trang, có phải không? Khi nghe bà lão nói như vậy thì tôi ngẫm lại cũng có chút đúng. Tôi không biết ngày sinh âm lịch của mình, nhưng mà tôi đã từng nghe mẹ kể lại là khi gần đến ngày sinh, mẹ tôi có về nhà ngoại để bà chăm sóc những ngày cuối kỳ thai. Ai ngờ được mẹ tôi lại chuyển sinh giữa đêm, vậy là phải đưa đi trạm xá. Nhưng khi đi được nửa đường thì mẹ tôi đã không thể cầm cự, đành phải dừng lại và sinh ngay cạnh nghĩa trang. Ai cũng nghĩ tôi được sinh ra tại một nơi không sạch sẽ, sau này chắc chắn sẽ khó nuôi. Ngay cả bà ngoại cũng đi xem nhiều nơi, tất cả các thầy đều phán sau này lớn lên tôi dễ bị ma quỷ quấy phá. Cô được sinh vào ngày độc giờ độc, nơi được sinh ra không sạch sẽ, cũng có thể nói là ngay khi vừa chào đời thì một nửa sinh mạng của cô đã thuộc về cõi âm. Thế tôi trầm ngâm không nói gì, bà ta lại tiếp tục câu thoại của mình. Cái quan trọng bây giờ không phải tôi là ai mà chính là về huyết ngải chứ gì. Không để cho tôi nói hết câu, bà lão đã nhanh chóng cắt ngang lời. Đúng, phải làm sao mới có thể ngăn chặn được cái thứ đó. Cô biết tại sao cho đến bây giờ huyết ngải vẫn không thể làm gì được cô không? Bà lão từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi, gương mặt nhăn nheo, đôi mắt mờ đục của bà ta luôn làm tôi phải sợ hãi. Tôi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Bởi vì cô mang mệnh âm cho nên huyết ngải không thể giết cô, nhưng mà không thể giết không có nghĩa là không thể ám thật cô suốt phần đời còn lại. Không thể giết cô cũng không có nghĩa là không thể giết những người quan trọng bên cạnh cô, điển hình là người bạn đã chết của cô. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tôi dần trở nên kích động hơn bao giờ hết, thì ra cái chết tức tươi của nhỏ Vi có liên quan đến tôi, và ngay cả sinh mạng của những người mà tôi yêu quý cũng đang gặp nguy hiểm. Còn có một cách, đó chính là cô phải tự kết liễu mình trước khi huyết ngải giết hết gia đình của cô. Vì cô không phải là một người tầm thường, cho nên cái chết của cô có thể quyết định được sinh mạng của rất nhiều người. Tôi thẫn thờ trước câu trả lời của bà lão, mọi việc đã đi quá xa so với sự tưởng tượng của tôi.

Vẫn còn hai phòng trống, đi lên lầu một rồi rẽ phải, hai phòng nằm ở phía cuối hành lang. Bà chủ quán trọ chỉ tay về phía cầu thang được làm bằng gỗ dẫn lên tầng một. Dạ cháu cảm ơn. Nói xong anh nhanh chóng kéo tôi đi. Bà chủ quán trọ vẫn đứng dõi mắt nhìn theo bộ dạng hối hả của hai chúng tôi. Đã là số kiếp thì làm sao có thể tránh khỏi đây. Bà chủ quán trọ khẽ lắc đầu tiếc thương, dường như bà ta biết trước được điều gì đó. Cứ như vậy anh nắm tay của tôi đi hết đoạn hành lang lầu một của quán trọ. Tâm trạng của tôi lúc này có chút bất ổn cho nên không để tâm đến những sự việc xung quanh. Chỉ biết lặng lẽ đi theo phía sau anh. Có thể là hai căn phòng này. Anh lặng lẽ đánh giá hai căn phòng nằm ở phía cuối hành lang. Tất cả phòng trọ tại đây đều không có chốt cửa, cho nên việc ra vào cũng không phải là một điều quá khó khăn. Tôi ngước mắt nhìn cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn một cách tinh tế, rồi quay lại nhìn dãy hành lang mà mình vừa đi. Nếu để cho tôi miêu tả về quán trọ này, thì tôi sẽ gói gọn nó trong hai từ, đó là tĩnh lặng. Bà chủ nói chỉ còn có hai phòng trống, vậy tức là những căn phòng khác đều đã có người thuê. Nhưng mà tại sao tôi lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào? Tại sao chỗ này lại yên tĩnh quá vậy? Tôi liền thắc mắc quay sang hỏi anh, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng, vì ngay chính bản thân của anh cũng không có câu trả lời. Có lẽ em cũng mệt rồi, mau đi vào phòng nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Còn chuyện huyết ngài em không cần phải suy nghĩ về nó, rồi chúng ta sẽ tìm cách khác. Anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa qua một bên, tiếng kéo dài vang lên trong không gian yên tĩnh, càng khiến cho quán trọ này trở nên âm u rùng rợn. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại câu nói của anh. Tôi vẫn chưa kể cho anh nghe về việc tôi đến được làng ngài, và cũng không cho anh biết về bà lão mù kia. Tôi không muốn anh phải lo lắng thêm bất cứ điều gì về tôi. Tôi bước chân vào trong phòng rồi quay người lại nhìn anh bằng ánh mắt buồn. Không đành lòng nhìn tôi sầu thảm như vậy, anh mỉm cười nhẹ đưa tay xoa đầu tôi và động viên. Đừng buồn nữa, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bảo vệ em. Nghe được câu nói ấm áp này của anh, tôi cũng cảm thấy có chút mãn nguyện. Tôi biết dù trong bất cứ tình huống nào anh cũng sẽ bảo vệ chở che cho tôi. Anh cũng mau đi ngủ sớm đi. Tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mũi của anh. Hành động kỳ lạ này của tôi làm cho anh thoáng bất ngờ. Chưa kịp định hình lại, tôi đã khẽ thả lỏng tay rồi lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Ngay khi vừa đóng cánh cửa, tôi liền ngồi xuống dựa vào bức tường ở gần đó, đôi mắt buồn bã nhìn vào khoảng không vô định ngay trước mặt. Còn về phần của anh, sau khi đã thấy tôi đóng cửa, anh cũng mau chóng đi đến phòng bên cạnh và tùy ý mở cửa phòng rồi bước vào. Anh liếc nhìn xung quanh căn phòng trọ, toàn bộ nội thất đều được làm bằng gỗ và được chạm khắc rất kỳ công. Còn một điều đặc biệt nữa chính là quán trọ này không sử dụng điện hay là bất cứ đồ gia dụng bằng điện nào, mà chỉ dùng đèn cầy để thắp sáng cho căn phòng cũng như toàn bộ quán trọ. Anh mệt mỏi tiến đến gần chiếc giường nên được đặt giữa phòng nằm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên trần nhà một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 3 giờ sáng, căn phòng trọ của tôi vẫn được thắp sáng bởi đèn cầy, còn tôi thì đã ngủ gục bên cửa chính bất cứ lúc nào không biết. Tôi chỉ tỉnh giấc khi mà nghe có một giọng nói kỳ lạ từ ngoài sân. Sáng rồi mau dậy thôi. Tiếng nói cứ liên tục cất lên khiến tôi dần tỉnh ngủ. Phát hiện ra mình nằm ngủ ở cạnh cửa chính mà không biết gì. Tôi liền mau chóng đứng dậy vươn người cho đỡ nhức mỏi, rồi bật điện thoại lên xem giờ. Khi màn hình điện thoại vừa bật sáng thì cũng là lúc tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ chỉ có mới 3 giờ sáng, nhưng lại có người liên tục nói trời đã sáng. Không lẽ người dân tại thị trấn này có cách báo thức kỳ lạ như vậy? Tôi tiến tới lại gần khung cửa sổ, đưa tay mở chốt cửa và đẩy nhẹ ánh cửa sang một bên. Ra mắt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù thì dày đặc khiến tầm nhìn của tôi không được rõ. Chỉ thấy từ đằng xa có một người cầm chiếc đèn lồng đã được thắp sáng rồi đi qua đi lại trước cổng quán trọ, miệng không ngừng nói lớn. Đã sáng rồi dậy mau thôi. Người đó bị gì vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi tiến đến mở cửa phòng xong bước ra ngoài. Khi mà tính đập cửa phòng của anh thì tôi phát hiện bà chủ quán trọ đi ngang qua dãy hành lang mà không chú ý đến sự hiện diện của tôi. Cảm thấy bà ta có một hành vi đáng ngờ cho nên tôi lặng lặng đi theo quan sát bà ấy. Đi đến cổng chính, bà ta quay đầu kiểm tra lại xem có ai đi theo mình không. Nhưng may mắn tôi đã núp vào một góc tường để tránh tầm mắt của bà ta. Sau khi xác định không có người đi theo, bà chủ quán trọ nhẹ nhàng mở cổng xong nhanh nhẹn đi ra ngoài, như không muốn bị ai phát hiện. Tôi thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo để tránh việc bị mất dấu. Khi bước ra ngoài cổng, tôi ngó nghiêng nhìn về hai hướng, sương mù dày đặc cùng với đoạn đường thiếu ánh sáng, cho nên chốc lát tôi đã không thấy bóng dáng của bà chủ đó. Bà ta đã đi đâu? Tôi bước hẳn ra bên ngoài đường lớn, ngó nghiêng một lúc rồi quyết định rẽ sang hướng tay trái của mình. Cả một con đường rộng lớn dài thẳng tắp nhưng không có lấy một bóng người qua lại, không gian chìm vào trong sự yên tĩnh đến rùng rợn. Đi thêm một đoạn vẫn không thấy trông thấy bà chủ quán trọ. Khi vừa tính quay trở về quán trọ thì bỗng tôi thấy từ đằng xa có vài bóng người đang đi đến chỗ tôi đang đứng. Thầm cảm ơn trời đất vì mình không phải đi trên đoạn đường này một mình. Những bóng người kia ngày một tiến đến gần. Với khoảng cách như vậy, tôi có thể trông rõ gương mặt trắng bệch của những người đó. Và thứ khiến cho tôi hoảng sợ hơn chính là việc những người này đi chân không hề chạm đất. Họ chậm rãi lướt qua tôi nhưng không chú ý đến sự hiện diện của tôi. Biết là ra ngoài vào ban đêm sẽ gặp oan hồn, nhưng tôi lại không ngờ thị trấn này lại có nhiều oan hồn đến vậy. Vài phút sau khi những oan hồn kia rời đi, tôi mới có thể cử động lại cơ thể của mình. Khẽ quay đầu nhìn về hướng ngược lại, tôi chợt cảm thấy tò mò về việc những hồn ma kia đang đi đâu. Dù vừa rồi có hơi sợ, nhưng tôi đã chứng kiến nhiều oán linh còn đáng sợ như hơn như vậy, cho nên tâm trạng của tôi lúc này đã bớt đi phần nào sự sợ hãi. Tôi thận trọng bước theo sau những hồn ma vất vưởng kia với mục đích là để biết nơi họ đang muốn đến. Bỗng nhiên tôi thấy từ đằng xa, bà chủ quán trọ đang khom lưng đốt giấy tiền vàng mã. Những oan hồn mà tôi đi theo cũng vây quanh lấy bà như muốn lấy đồ ăn bà đã đốt cho họ. Vừa cảm thấy hoang mang về sự bí ẩn của bà chủ quán trọ, lại vừa cảm thấy tò mò trước việc bà ta đang làm. Tôi đứng đợi một lúc, khi thấy những oan hồn dần biến mất, chầu lửa vàng mã cũng đã tắt, tôi mới lấy hết can đảm lại gần bà chủ quán trọ. Tại sao bà lại đốt vàng mã cho những vong linh đó? Tôi không kiềm chế được sự tò mò của mình cho nên lên tiếng hỏi về vấn đề mà tôi đang thắc mắc. Cô đã thế hết rồi sao? Cháu đã thế hết rồi. Nếu cô đã thấy thì tôi không giấu, những vong linh mà cô vừa nói chính là người thân bạn bè của tôi. Người thân bạn bè của bà chết hết rồi sao? Không một ai? Thế bà ấy bỏ đi, tôi cũng nhanh chóng chạy theo sau để hỏi rõ mọi chuyện. Cô đã từng đến làng Ngải phải không? Tại sao bà biết chuyện đó? Làng Ngải là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bà chủ quán trọ tiếp tục bước chân trên đoạn đường rộng thênh thang. Tôi thấy vậy thì liền đi sau, nhưng mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định với bà ta. Bà từng ở đó? Đúng vậy, tôi đã ở đó cho đến khi xảy ra biến cố vào 50 năm trước. Đó là biến cố gì vậy? Tôi bắt đầu hiếu kỳ về câu chuyện bí ẩn về làng Ngải. Thật không ngờ bà lão điên kia thì vẫn còn có người sống tốt. 50 năm về trước, làng Ngải nổi danh khắp vùng bởi rất nhiều thầy phù thủy cao tay. Họ luyện ngài và giải trừ ngài một cách thuần thục. Cho đến một ngày, có một thầy phù thủy cao tay ấn trong làng đã phát hiện ra loại ngài đã bị thất truyền từ lâu, và nó được gọi là huyết ngài. Huyết ngài được coi là một loại ngài đáng sợ nhất. Muốn nuôi ngài này thì phải dùng máu người nuôi sống đám côn trùng như là giòi bọ hoặc là rết. Điều quan trọng hơn là phải dùng máu của bé gái đang tuổi lớn. Họ sẽ cho những bé gái đó uống một loại nước phù thủy luyện trong 49 ngày. Và sau khi uống xong thì những thầy phù thủy sẽ bắt đầu lột da và thịt của những cô bé đó. Tàn nhẫn hơn chính là việc họ sẽ lột da khi các bé gái còn sống. Đa số những người bị lột da đều ở độ tuổi 9-10 tuổi. Những cô bé đáng thương đó đều la hét trong đau đớn khi chứng kiến từng mảng da thịt của mình bị cắt ra khỏi cơ thể. Bà chủ quán đều giọng kể về câu chuyện mà mình từng chứng kiến ở trong ngôi làng đáng sợ đó. Còn về phần của tôi, sau khi nghe câu chuyện kinh dị của bà chủ quán trọ, toàn thân của tôi tưởng chừng như rã rời vì quá sợ hãi. Thật không ngờ trên đời này là có những người độc ác táng tận lương tâm như vậy. Rồi sau đó thì sao? Tôi muốn biết kết cục của những kẻ mang danh là phù thủy kia và lý do vì sao ngôi làng lại trở nên hoang vắng như vậy. Là bởi vì tôi. Bà chủ quán trọ quay đầu nhìn thẳng vào mắt của tôi, câu nói ngắn gọn mang đầy vẻ nghiêm túc. Sao à? Tôi vẫn chưa hiểu câu nói của bà ta, tại sao bà ta lại nói là do mình. Ngay khi đã giết quá nhiều bé gái vì mục đích nuôi huyết ngải, cuối cùng họ đã thành công. Nhưng huyết ngải đã hoàn toàn mất kiểm soát và dần dần đã ám khắp ngôi làng. Từ người cho đến động vật đều không thoát khỏi cái kết bi thảm do huyết ngải gây ra. Chỉ duy nhất một mình tôi có thể hóa giải được huyết ngải, bởi vì cả tôi và cô mang mệnh âm giống nhau. Thật vậy sao? Vậy là lời của bà lão điên nói không hề sai, chỉ có tôi mới kết thúc được tất cả mọi chuyện. Những phù thủy trong làng đều muốn giết chết tôi và phong ấn linh hồn của tôi lại để kìm hãm huyết ngải. Nhưng khi đó tôi mới chỉ là một cô bé 15 tuổi. Do quá sợ hãi vì bị săn đuổi cho nên tôi đã chạy trốn. Khi tôi bỏ trốn thì đó cũng là lúc cả làng bị diệt vong, không một ai còn sống sót. Và ngôi làng đã trở thành một nỗi ám ảnh mà không ai muốn nhắc đến sự tồn tại của nó. Vậy là bà luôn bị ám ảnh bởi cái chết của dân làng. Đúng, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều thấy oan hồn của họ vì gặp. Họ chết mà phải gánh linh nghiệp báo cho nên không có chỗ dung thân. Vì vậy tôi đã xây lên quán trọ kia để cho họ tá túc. Mỗi đêm tôi đều đốt giấy tiền cho họ, mong sao chuộc lại lỗi lầm của mình khi xưa. Đó vốn dĩ đâu phải là lỗi của bà, là do họ quá độc ác cho nên mới phải chịu kết cục như vậy. Tôi không đồng ý việc đổ lỗi toàn bộ lên đầu của bà chủ quán trọ. Khi đó bà mới chỉ là 15 tuổi, làm sao có thể nhận thức được những việc mình đang làm. Tôi kể cho cô nghe câu chuyện này không phải là muốn phân định ai đúng ai sai, mà chính là vì muốn cô biết bản thân mình phải làm gì để không mắc sai lầm như tôi. Bà chủ quán trọ nói xong thì bỏ đi thật nhanh để mặc tôi đứng đó với mớ suy nghĩ ở trong đầu. Bà ấy nói đúng, tôi đã biết mình nên làm gì vào lúc này. Đôi môi khẽ mím lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt điện lên sự quyết tâm. Tôi đã thực sự biết mình cần làm gì để bảo vệ những người mà mình yêu thương. Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh dậy sau khi vừa có một giấc ngủ ngon. Đã rất lâu rồi anh không được ngủ ngon như vậy. Đúng thật là làm cho tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Anh ngồi dậy vươn nhẹ vai chào ngày mới rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Lại gần trước cửa phòng của tôi và đập cửa lớn tiếng gọi tôi dậy. Thủy An, mau dậy. Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì đã thấy bà ta ngồi thong thả uống trà tại sảnh chính của quán trọ. Bà có thấy cô gái đi cùng cháu đâu không? Là một cô bé dễ thương đi cùng cậu sao? Tôi thấy cô bé đi từ sớm, cô bé đó dặn là không được đánh thức cậu dậy. Bà ta đặt chén trà xuống thái độ bình thản như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy đến. Không lẽ cô ấy định... Bất chợt anh nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy đến. Trên đường về nhà, tôi ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối của chuyến xe khách đầu tiên, vì là chuyến xe sớm cho nên chỉ có một vài hành khách. Còn khá nhiều ghế trống nhưng tôi quyết định ở hàng ghế cuối vì ở đó có đủ không gian yên tĩnh để tôi bình tâm suy nghĩ mọi việc. Bàn tay khẽ mần mê chiếc điện thoại của mình, lưỡng lự một lúc tôi quyết định mở ứng dụng ghi âm của điện thoại lên. 7 giờ sáng tôi về đến nhà của mình, đứng trước cổng chính dõi mắt nhìn vào bên trong, khẽ hít một hơi thật sâu để tiếp thêm sự can đảm rồi quyết định mở cổng bước vào. Dù cho con là nhà của mình nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi đây thật sự xa lạ. Bước chân trở nên nặng trĩu rụt rè khi bước gần đến căn nhà. Nơi đây vẫn luôn như vậy, âm u tĩnh lặng, tạo cho người khác một cảm giác áp lực mỗi khi bước chân vào đây. Tôi mở toang cửa chính, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào không thể xua tan đi bầu không khí ảm đạm vây quanh căn nhà. Ngay khi vừa bước chân vào trong nhà thì đột nhiên tiếng chuông vang lên, làm cho bước chân của tôi khựng lại. Rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem ai gọi đến và trông thấy chữ ba hiện lên trên màn hình. Tôi khẽ mỉm cười khi thấy bố mẹ vẫn còn an toàn. Alo ba. Tôi chuyển điện thoại và áp vào tai để nghe. Nhưng khi vừa nói dứt câu thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của phụ nữ. Giọng nói đó còn khá trẻ cho nên không thể nào là mẹ của tôi. Cô có phải là con gái của chủ nhân chiếc điện thoại này không? Đúng rồi, ba tôi xảy ra chuyện gì sao? Tôi cố gắng kiềm chế bản thân để trả lời người đầu dây bên kia. Bà mẹ cô đã gặp tai nạn và qua đời vào lúc 7 giờ sáng nay. Cô có thể đến bệnh viện để nhận xác hay không? Tôi chết điếng người, tôi môi không thể thốt nên lời. Tôi cầm điện thoại khép buông lỏng. Điện thoại vì vậy rơi xuống đất. Không thể nào, bà mẹ. Tôi không thể trụ vững sau cú sốc này. Thân thể của tôi bất lực ngã xuống nền nhà. từng giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, hụt hẫng, đau đớn chính là cảm xúc của tôi lúc này. Nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể làm gì khác hơn là gào khóc gọi tên của bà mẹ. Tại sao không phải là tôi? Tại sao các người lại hại ba mẹ của tôi? Tại sao không nhắm vào tôi chứ? Sự bi thương dồn nén quá nhiều khiến tôi trở nên điên loạn. Tôi đứng dậy gào lớn như đang trách mắng một ai đó. Tôi cho rằng cái chết của ba mẹ mình có liên quan đến những hồn ma trong căn nhà này. Nhưng dù cho tôi có la hét đến đâu thì cũng không có ai lên tiếng đáp lại. Tầm mắt của tôi chợt di chuyển đến bức chân dung của người phụ nữ đang được treo lên tường. Có phải vui lắm không? Tôi tiến lại gần bức tranh, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt căm hận luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người phụ nữ trong tranh. Tôi dường như trở thành một con người hoàn toàn khác với trước đây, từ ánh mắt đến nụ cười nhạt đều khiến cho người phải cảm thấy bất an. Tôi đưa tay gỡ bức chân dung xuống, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ điên rồ, đó chính là tay của tôi đã đốt bức chân dung này. Nghĩ là làm, tôi vội cầm theo hộp quẹt và bức tranh chạy ra sân sau của ngôi nhà, dùng tay hộp quẹt rồi châm lửa vào bức tranh, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy bức tranh bén lửa. Tại sao lại vậy? Tại sao lại không cháy? Tôi tức giận ném bức tranh xuống đất, miệng luôn lẩm bẩm những câu hỏi tại sao mà chính bản thân tôi không thể giải đáp. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng, tôi quay người lại thì chợt cảm thấy đầu của mình đau nhói. Ngay sau đó tôi gục ngã xuống và dần rơi vào trạng thái vô thức. Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê, cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền đến các dây thần kinh khiến tôi vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Chưa kịp nhận thức chuyện vừa xảy ra, liếc nhìn xung quanh tôi mới phát hiện mình đang nằm bên trong căn nhà kho sau nhà. Và điều đáng để tâm hơn nữa chính là việc cả tay và chân của tôi đều bị trói chặt không thể cử quậy. Em tỉnh rồi sao? Bỗng có một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của tôi. Lần theo âm thanh đó tôi phát hiện một người đàn ông đang đứng nhìn mình bằng cặp mắt của dã thú, chỉ trực nhào vào con mồi. Là ông? Tôi có chút bất ngờ hoảng loạn khi nhận ra người đàn ông kia chính là gã chồng độc ác mà bà lão mổ đã nói. Ông ta chính là kẻ đã khởi đầu tất cả mọi chuyện. Tại sao ông lại vào đây? Chuyện đó còn quan trọng sao? Ông ta từ từ tiến lại, trông thấy ông ta đang bước đến gần mình. Tôi cố nhúc nhích nhưng mà dây trói siết quá chặt khiến tôi không thể cử động. Em đừng có cử động, coi chừng bị thương đó. Ông ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn dính máu của tôi, xong đưa những lọn tóc lên mũi người. Mùi tanh của máu cùng với mùi của dầu gội càng làm cho ông ta trở nên phấn khích. Tránh xa tôi ra, đồ bệnh hoạn độc ác. Tôi cố gắng né tránh ông ta và dùng những lời lẽ nặng nề nhất để chửi rủa ông ta. Từ anh, em biết là anh yêu em mà, chúng ta mãi sống bên nhau nhé. Ông ta thì thầm những lời lẽ đường mật vào tai của tôi. Hắn gọi tôi là Từ Anh, thì ra hắn đã sớm mất đi nhận thức của con người và luôn tưởng tượng tôi chính là Từ Anh. Đồ điên, ông nhìn kỹ lại xem tôi là ai. Tôi không phải là Từ Anh, chị ấy đã bị ông hại chết cách đây 2 năm. Chẳng lẽ ông đã quên những gì mình đã làm với chị ấy và đứa con trong bụng hay sao? Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào ông ta gằn giọng nói toàn bộ sự thật. Không, không đúng, Từ Anh à. Anh biết em đang giận, nhưng mà cũng đừng có nổi nóng. Nếu không sẽ tổn hại đến đứa con trong bụng của em đó. Ông ta đặt tay lên bụng của tôi. Hành động đụng chạm của hắn làm tôi cảm thấy thật ghê tởm. 2 năm trước anh đã thỉnh huyết ngài vì nuôi với mục đích là hại chết người vợ hợp pháp của mình. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ông không những khiến cho vợ của mình phải tự tử mà khiến cho cả chị Từ Anh chết khi đang còn ở trong thai kỳ. Cùng lúc hại chết mất 2 người phụ nữ từng hết lòng hết dạ vì mình và còn hại luôn cả đứa con chưa kịp chào đời. Có ngày hôm nay cũng chính là quả báo mà ông phải nhận. Tôi dằn giọng trách móc cái đàn ông độc ác này. Tôi không chấp nhận việc ông ta phủi sạch toàn bộ lỗi lầm mà mình đã gây ra. Không, không đúng, dối trá, tất cả đều là bịa đặt. Ông ta trở nên điên cuồng vội cầm chiếc kéo nhọn ở gần đó xong đưa ra trước mặt của cô. Mày nói mày không phải Từ Anh, vậy để tao xem trong bụng mày là có thứ gì. Ông ta thẳng tay đâm cây kéo vào bụng của tôi, cơn đau bắt đầu lan dần khắp cơ thể khiến tôi hét lên trong đầu đớn. Không đúng, nếu như mày không phải là Từ Anh thì mày cũng không xứng đáng có được đôi mắt giống cô ấy. Ông ta mạnh bạo rút cây kéo khỏi bụng của tôi, máu từ đây không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả khoảng áo. Nhưng sự tra tấn chưa dừng lại ở đó, ông ta di chuyển cây kéo nhọn đến gần nhãn cầu bên phải. Khoảng cách chỉ còn một vài ly nữa là cây kéo sẽ đâm qua mắt của tôi. Lúc này tôi đã rất hoảng sợ. Chất giọng yếu ớt sẽ cất lên cầu xin ông ta tha mạng. Đừng làm vậy mà. Cùng lúc đó anh đã có mặt trước cổng nhà của tôi. Suốt cả một chặng đường dài anh luôn lo lắng không yên, cầu mong không có điều gì bất trắc xảy đến với tôi. Đứng trước cổng tính đưa tay bấm chuông thì anh phát hiện cổng đã mở, vội vàng đẩy cửa bước vào. Khi đến gần cửa chính, anh chợt cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao tôi lại để cổng và cửa chính đồng loạt mở như vậy? Linh cảm có chuyện không hay, anh vội vã chạy vào trong. Đúng lúc đó anh vô tình dẫm chân vào chiếc điện thoại đang nằm yên vị dưới sàn. Cũng may chiếc điện thoại không hề bị hư hại. Khẽ cúi xuống cầm chiếc điện thoại lên, khuôn mặt bắt đầu lộ rẽ nét căng thẳng. Bất chợt anh nghe tiếng hét, dù rất nhỏ nhưng anh có thể nhận ra đó là giọng của tôi. Anh nhanh chóng lần theo âm thanh của tôi. Đi đến nhà kho nằm ở sân sau, anh dùng hết sức tung cú đá đầy uy lực vào cánh cửa của căn nhà kho. Do phải chịu sức ép quá lớn cho nên cánh cửa đã bật mở ngay tức khắc. Điều đầu tiên mà anh trông thấy chính là viễn cảnh gã đàn ông đang cầm cây kéo nhọn ở trong tay, và trên đầu kéo chính là nhãn cầu của tôi, và nó vẫn còn đang nhỏ từng giọt xuống nền. Cái đó thân thể không còn cử động của tôi, tưởng chừng như tôi đã biến thành một cái xác không hồn. Tên khốn! Anh điên cuồng lao vào ông ta, dồn những cú đấm mạnh bạo của mình lên hắn, khiến gương mặt của hắn ta toàn là máu. Và tất nhiên hắn không thể nào phản kháng lại, vì bây giờ anh như là một con mãnh thú bị thương, sẵn sàng giết chết bất cứ ai mà bản thân cho là kẻ thù. Chưa cảm thấy nguôi sự giận dữ, anh cầm lấy mảnh thủy tinh ở gần đó, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của ông ta. Đến khi cơ thể của ông ta trở nên bất động thì anh mới chịu dừng tay. Thì An, mau trả lời anh. Vết thương ở bụng của tôi không sâu nhưng chảy rất nhiều máu. Một bên nhãn cầu cũng đã bị lấy ra khiến tôi vạn lần đau đớn không thể nói nên lời. Anh Tùng. Nhưng dù cho đau đớn đến mức độ nào tôi vẫn gắng gượng trả lời anh, muốn nói cho anh biết rằng tôi vẫn ổn. Em đừng nói gì cả, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Vừa nói dứt câu anh đã nhanh chóng bế tôi lên, nhưng chưa kịp đi được bước nào thì một lực vô hình nào đó đã tác động, hất cả văng chúng tôi vào tường. Lực rất mạnh cho nên anh không thể đứng dậy sau cú va chạm đó. Còn tôi thì chỉ biết nằm trên nền đất, toàn thân dần đi mất đi sức lực. Mạch đập ngày càng yếu, có lẽ với tình trạng hiện tại của tôi thì chắc sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Trong lúc anh còn chưa kịp thích ứng chuyện vừa xảy ra thì bỗng nhiên có một bóng người phụ nữ xuất hiện trước mặt của anh. Gương mặt của bà ta nứt toác, đôi mắt sâu không tròng, đôi môi tím tái nhợt nhạt. Bất ngờ bà tay đưa tay siết cổ chặt của anh rồi nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Anh khó nhọc thở từng đợt, gương mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Anh miễn cưỡng chạm tay vào bóng ma của người đàn bà, với một mục đích là dùng khả năng thanh tẩy của mình để thanh tẩy toàn bộ oán khí. Nhưng khả năng đặc biệt này của anh không hề có hiệu quả với huyết ngải. Nó chỉ có tác dụng với những vong linh bình thường mà thôi. Nhìn thấy anh đang trong tình trạng sống giả chết giả, cố giành lấy sự sống từng giây từng khắc, tôi cảm thấy rất đau lòng và tự trách mình là một đứa vô dụng. Nhưng tôi không cam tâm nhìn anh chết trước mặt của mình. Tôi không muốn anh cũng giống ba mẹ, đều bỏ mặc tôi đơn độc giữa cái thế giới này. Tôi gắng sức khó nhọc lết từng chút một đến gần cây kéo đang nằm trên mặt đất. Ngay khi tay của tôi vừa chạm được vào cây kéo, tôi mới miễn cưỡng ngồi dậy, dù vết thương bây giờ đang rất đau và có dấu hiệu nhiễm trùng. Bà đã thua rồi, từ giờ bà sẽ không thể làm hại bất cứ ai. Tôi dùng sức hét lớn để cho bóng ma kia có thể nghe thấy, và quả nhiên đúng như dự tính của tôi, bóng ma đó từ từ buông anh, xong quay lại nhìn tôi chằm chằm. Thủy An, đừng làm vậy. Anh khó khăn hít từng nhịp, lúc này anh vẫn chưa đủ sức để ngăn tôi hành động dại dột. Trong thời gian qua, anh luôn là người bảo vệ em. Bây giờ hãy để cho em bảo vệ anh một lần. Vừa nói dứt câu thì tôi thẳng tay đâm cây kéo nhọn kia vào bụng của mình. Cơn đau khiến tôi rơi nước mắt. Nhưng mà cảm thấy nhát kéo này vẫn chưa đủ kết liễu mạng sống của mình. Tôi tiếp tục gồng sức rút cây kéo ra và đâm thêm một lần nữa. Nhát cuối cùng cũng chính là nhát chí mạng. Cơ thể của tôi ngã xuống, bàn tay khẽ buông lỏng cây kéo. Tuy nó rất đau nhưng tôi lại cảm thấy vui. Vui vì mình đã bảo vệ được cho anh. Mắt dần nhắm lại, tôi không còn nhìn thấy gì, bởi trước mắt bây giờ chỉ còn là một màu đen vĩnh hằng. Còn về bóng ma của người đàn bà kia, sau khi thấy tôi đã chút hơi thở cuối cùng, bà ta cũng tan rã ra thành mây khói, biến mất như chưa hề tồn tại. Vậy là đúng như những gì mà tôi đã từng nghe, chỉ có cái chết mới có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Thủy An, em mau nói gì đi. Anh vội vàng lại gần ôm chầm lấy cơ thể đang lạnh ngắt của tôi. Anh gào lên liên tục gọi tên của tôi, mong sao có thể trả lời dù chỉ là một câu. Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự tĩnh lặng. Anh cứ ôm chặt lấy tôi không buông, miệng luôn thì gào gọi tên của tôi, dù biết rằng tôi không thể trả lời được nữa. Bỗng chiếc điện thoại của tôi rơi ra từ túi quần của anh, và không biết vì sao chiếc điện thoại lại đột nhiên sáng. Trên màn hình xuất hiện một file ghi âm kỳ lạ. Anh với tay cầm chiếc điện thoại xong nhấn vào nghe, xem rốt cuộc đó là bản ghi âm gì. Ngay khi vừa mở file lên, anh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền ra từ chiếc điện thoại. Đó là giọng nói của tôi. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Có phải em điên lắm phải không? Nếu như muốn nói thì phải gặp trực tiếp anh cứ nói chứ. Tự nhiên lại ghi âm như vậy. Nhưng mà thực sự em không đủ can đảm để có thể đứng trước mặt của anh và nói ra điều này. Điều mà em muốn nói với chính anh là em yêu anh. Anh đừng có cười khi mà nghe câu nói này, em giận đó. Nếu như mà có cơ hội thì em rất muốn nói ra bí mật này trước mắt của anh. Và em ước gì mình có thể cùng nắm tay nhau đi dạo phố như những cặp đôi khác. Dù cho đó là một điều hết sức đơn giản đối với nhiều người, nhưng tại sao nó lại quá khó với em như vậy? À mà còn một điều nữa, nếu như lỡ như mà em gặp chuyện gì đó không may, thì xin anh hãy quên em đi. Anh không có quyền từ chối, bởi vì anh đã từng hứa giúp em thực hiện một chuyện. Bây giờ chính là lúc anh thực hiện điều đó với em. Vĩnh biệt anh, người con trai mà em yêu. Đoạn ghi âm kết thúc, nước mắt của anh tiếp tục lăn dài trên gương mặt. Anh đã không bảo vệ được hai người con gái mà anh yêu thương nhất, đó chính là chị gái của mình và tôi. Anh cảm thấy bất lực và vô dụng, luôn miệng nói sẽ bảo vệ. Nhưng bây giờ chính tôi lại là người bảo vệ cho anh. Thủy An, em đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo phố, đến những nơi mà em muốn đến. Anh thì thầm vào tay của tôi rồi nhanh chóng bế tôi lên. Tâm trí của anh lúc này đã không còn được bình tĩnh nữa. Điều mà anh muốn làm bây giờ chính là thực hiện ước mơ của tôi, đưa tôi đi khắp thành phố này. Trên đoạn đường tấp nập dòng người qua lại, tiếng động cơ và còi xe vang lên inh ỏi. Anh lặng lặng bế tôi đi khắp mọi nẻo đường, bỏ mặc phía sau là những ánh nhìn tò mò lẫn lời xì xầm bàn tán to nhỏ. Cô gái kia bị làm sao vậy? Sao mặt lại toàn máu? Chàng trai kia cũng kỳ lạ thật, hay là chúng ta đi báo cảnh sát đi, biết đâu hai người họ cần sự giúp đỡ. Lời bàn tán ngày một lớn nhưng anh vẫn không hề để tâm, điều mà anh quan tâm bây giờ chính là người con gái anh đang nâng niu ở trên tay. Em có thấy không Thủy An, bầu trời hôm nay thật là trong xanh, đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi. Không phải em muốn đi dạo phố với anh hay sao? Cùng lúc đó thì có vài chiếc xe cảnh sát đến, họ dừng lại và chặn lối đi của anh, yêu cầu anh buông cô gái đó xuống. Một viên cảnh sát bước xuống xe và nói lớn, giọng nói như mệnh lệnh buộc anh phải tuân theo. Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai những câu nói đó và tiếp tục bước đi bằng một lối khác. Thế anh vẫn còn khá ngoan cố, không chịu khuất phục, cho nên cảnh sát đó đã chĩa súng về anh và đe dọa. Tôi yêu cầu anh buông cô gái đó xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng. Có lẽ trong mắt của mọi người anh chính là kẻ có tâm lý bệnh hoạn, thích ôm xác chết đi khắp thành phố. Nhưng không ai biết được rằng, ngay sau khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu ngã xuống, thì trái tim và lý trí của anh cũng đã chết. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên làm cho nhiều người phải chú ý. Viên cảnh sát kia đã thẳng tay nổ súng về phía anh. Một viên đạn đã ghim trúng chân của anh và khiến anh phải ngã xuống. Nhưng ngay sau đó anh đã cố gắng đứng dậy và tiếp tục bế tôi đi. Mặc dù chân của anh bây giờ đang rất đau, mỗi bước chân máu đều chảy ra không ngừng. Anh vẫn không mấy bận tâm đến vết thương của mình. Nó đâu có đau bằng vết thương mà người con gái anh yêu phải gánh chịu. Cảm thấy quá ngang bướng, viên cảnh sát kia một lần nữa nổ súng về phía của anh. Lần này viên đạn đã ghim trúng vào lưng của anh và gây tổn thương đến lá phổi.